Xích Tâm Tuần Thiên, chương 509, thử giết chết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Tâm Cốc là điền thị trừng trị tội nhân địa phương, thậm chí có thể nói là tìm, đem người hành hạ đến chết địa phương như chịu hình đã đến giờ rồi, vẫn có thể còn sống đi ra, liền triệt tiêu tội lỗi. Nhưng có thể sống đi ra người cực ít, một dạng cho dù sống sót rồi, hơn phân nửa người cũng phế đi. Vào cốc mất tâm, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Thất Tâm Cốc một dạng thời hạn thi hành án chính là một ngày mà thôi, vẻn vẹn một ngày thời hạn thi hành án, có thể thanh tỉnh người còn sống sót, cũng đã trăm dặm không một. Điền Thường một tháng này thời hạn thi hành án, cơ hồ là tuyên cáo tử vong của hắn. Tại Thất Tâm Cốc xây thành phía sau trong lịch sử, đến tận bây giờ, còn không có tội nhân tại Thất Tâm Cốc chịu đựng qua nửa tháng. Đương nhiên, Điền An Bình không tính là ở bên trong. Hắn từng chủ động tại Thất Tâm Cốc bên trong ở một năm. Tóm lại, đối rất nhiều điền gia người đến nói, đều thà rằng bị xử tử, cũng không muốn vào Thất Tâm Cốc, có thể thấy được kia kinh khủng. Điền Thường đương nhiên biết Điền An Bình có nhiều khó đối phó, cho nên giải thích của hắn từ đầu tới đuôi cân nhắc vô số lần, gắng đạt tới để người ta tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì tới. Thương thế của hắn quả thật sự không thể lại thật là chân chính thiếu chút nữa liền sống không được tới thương thế. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Điền An Bình căn bản không nghe giải thích của hắn, cũng bởi vì rõ ràng hắn là một cái người thông minh, người mẹ hắn mới là người thông minh, cả nhà ngươi đều là người thông minh. Điền Thường ở trong lòng điên cuồng gầm gừ, nhưng mà loại này sợ hãi lại không thể giảm bớt nửa điểm. Thất Tâm Cốc loại địa phương đó, toàn bộ điền gia người người nói chuyện vẻ biến. Hắn thật sự không muốn chết. Hắn leo trèo cho tới hôm nay không có nhiều dễ dàng. Chui luyện ra một thân tu vi, ám hại gia lão, trộm tàng danh đao triều tín. Vì mạng sống, tại ẩn tinh thế giới sát tuyệt đồng đội. Vì mạng sống, khiến chính mình trọng thương hấp hối. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu nên tuyển chọn phản bội trốn, mà bây giờ Điền An Bình hiện thân, chạy trốn cũng đã là một món chuyện không thể nào. Điền Thường hỗn tạp sợ hãi cùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía Điền Hoán Trương. Hắn nói Lý Gia Ưng Thuận lượng lớn tài vật nổi lên tác dụng. Điền Hoán Trương ho nhẹ một tiếng. An Bình, một tháng Thất Tâm Cốc thời hạn thi hành án, hắn khó thoát khỏi cái chết. Xem tài thúc ra trên mặt mũi, chuyện này hay là bàn bạc kỹ hơn. Điền Thường nói như thế nào quả thật ta Điền thị ưu tú con cháu, làm việc luôn luôn bền chắc, đối với gia tộc lại trung thành. Nếu như cứ như vậy áp đặt trừng phạt giết với hắn, chỉ sợ sẽ làm cho tộc nhân nội bộ lục đục. Nghe được sao? Điền An Bình nhìn Điền Thường. Thúc ra ra mặt ngoài, ngươi có cho hay không? Có đi hay không Thất Tâm Cốc, chính ngươi quyết định. Điền Hoán Trương biểu cảm nhất thời trở nên phi thường khó coi, nhưng cuối cùng không có nói gì. Hắn liền thuộc về loại này hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình cân lượng người, ỷ vào thân phận, tư lịch, là mưa làm gió quen rồi, thế nhưng tự cho là hắn có thể đủ tại Điền An Bình trước mặt có cái gì. Mặt ngoài, như loại này không rõ ràng lắm chính mình đến tận cùng có bao nhiêu phân lượng, hoàn toàn không thể đối mặt hiện thực lão gia hỏa, điền thị bên trong còn có rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là không quan trọng, Điền An Bình có thể dùng phương thức của mình trợ giúp bọn họ từ từ đối mặt. Người nào cũng không thể trốn tránh hiện thực. Đối Điền Thường mà nói cũng là như thế. Hắn hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, vào Thất Tâm Cốc đi khiêu chiến xa vời sinh tồn cơ hội, hoặc là hiện tại liền bị giết chết. Này sẽ là của ngươi mặt ngoài. Ngươi lão bất tử, há mồm thu lão tử nhiều tiền như vậy, kết quả thả một cái rắm liền ách rồi. Điền Thường trong lòng đã đem Điền Hoán Trương lăn qua lộn lại mắng mấy trăm lần. Nhưng trên mặt hoàn toàn không hiện. Dựa vào sự tàn nhẫn, hắn nhanh chóng xuống quyết định. Mạnh chống thương thể, cấp Điền Hoán Trương hung hăng dập đầu mấy cái đầu. Khiến Thúc Gia Gia phí tâm. Lại cấp Điền An Bình dập đầu. Hỏng rồi Bình công tử chuyện, Điền Thường trăm chết không đền được tội, trừng phạt giết quả thật cần phải. Này liền đi Thất Tâm Cốc. Sứt thôi, hắn bò dậy, dứt khoát xoay người. Điền Hoán Trương thấy, hắn lúc này mới có một giọt nước mắt từ khóe mắt hạ xuống. Tuy rằng hắn nhìn quen thế sự, trái tim đã sớm mài rũa được giống như thiết thạch, lúc này cũng nhịn không được nữa tinh thần chán nản. Thật tốt hài tử a, cỡ nào kiên cố, cỡ nào thuần phác, cũng bởi vì nhất thời sai lầm, nhưng lại cấp Điền An Bình này đồ khốn bước tới tử lộ. Điền Hòa cùng Công Dương Lộ tất cả cũng không nói một lời, đi theo Điền Thường rời đi. Lộ ra vẻ đồng dạng trung thành tận tâm. Bọn họ đã ở Thất Tâm Cốc bên trong có 3 ngày thời hạn thi hành án, sinh cơ đồng dạng xa vời. Nhưng không có người lựa chọn bán đứng Điền Thường, vì mình dẫy giụa cơ hội. Này không thể nghi ngờ gia tăng Điền Thường có độ tin cậy. Hai người này trung thành biểu hiện, đã ở Điền Hoán Trương trong lòng, lại cấp Điền Thường tăng thêm phân. Thật tốt hài tử a, như thế có thể được lòng người. Nhưng là nên vì này. Hảo hài tử, cùng Điền An Bình cứng rắn nhô lên tới, vậy còn là quên đi. Hắn càng nghĩ càng bị đè nén, vung ống tay áo, liền chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Điền An Bình gọi hắn lại. Điền Hoán Trương cố nén lửa giận. An Bình, tìm Thúc Gia Gia còn có việc. Hắn tại nhắc nhở Điền An Bình. Một vừa hai phải, đừng quên, bàn về bối phận, ta là ngươi Thúc Gia Gia. Điền An Bình ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Ta nghe nói ngài bên ngoài thả tin tức, nói lần này Thất Tinh Lâu bí cảnh sẽ xuất hiện tăng thọ bảo vật. Điền Thường lần này chỗ dẫn nhiệm vụ là bí mật thi hành nhiệm vụ, do Điền An Bình tự mình an bài xong xuôi. Mãi cho đến tiến vào Thất Tinh Cốc lúc trước, mới đem chân thực mục tiêu báo cho Điền Thường, Điền Dũng, khiến hai người này lẫn nhau vì giám sát. Mà tất cả những người khác, đều là tại tiến vào bí cảnh thế giới sau đó, mới do Điền Thường, Điền Dũng báo cho nhiệm vụ. Từ mỗi cái phân đoạn mà nói, nhiệm vụ lần này đều không có tiết lộ khả năng. Điền Hoán Trương cũng không nên biết lần này bí cảnh thế giới nhiệm vụ. Nhưng mà hắn nay trời mới biết một chuyện, lần này Thất Tinh Lâu bí cảnh sẽ xuất hiện tăng thọ bảo vật tin tức thế nhưng đã sớm lan truyền ra. Hơn nữa lan truyền tin tức kia người, chính là Điền Hoán Trương. Là ta a, làm sao vậy? Điền Hoán Trương có một ít không tìm ra manh mối, Điền Thường tìm hắn cầu tình thời điểm, cũng không nói tới cụ thể nhiệm vụ tình huống, chỉ nói là Điền An Bình lời nhắn nhủ sự tình không có làm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn Điền An Bình có một ít ánh mắt nghiêm nghị, bất mãn nói. Bất quá là phối hợp Trấn Quốc phủ nguyên soái bên kia, thả một cái tin tức giả mà thôi. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngài còn có thể cùng Trấn Quốc đại nguyên soái đặt lên quan hệ. Điền An Bình biểu cảm càng thêm lạnh lẽo. Đối mặt thái độ như thế Điền An Bình, Điền Hoán Trương thật có chút hoảng hốt, hắn không muốn thừa nhận chính mình mơ hồ sợ hãi, nhưng không thể không thừa nhận. Cho nên càng thêm thẹn quá thành giận. Là Văn Liên Mục sai người đã tìm tới cửa, nói là quân thần quan môn đệ tử Vương Di Ngô thỉnh cầu giúp một việc. Ta liền thuận tay lâm vào mà thôi. Làm sao vậy? Lão phu liền loại chuyện nhỏ nhặt này tình đều không làm được chủ, còn phải bị ngươi hỏi trách sao? Hắn oán hận nói. Ngay cả tộc trưởng đại nhân, cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này nói lão phu cái gì. A, Điền An Bình lắc đầu cười cười. Chuyện này ta nhịn, hắn thu liễm tươi cười, thân chỉ điểm lấy Điền Hoán Trương. Nhưng ta chỉ nhẫn ngươi này một lần cuối cùng. Kính báo ngài một câu. Người đã già, liền chịu già. Thiếu làm một ít nửa có nửa không, cả ngày thành sự không có, bại sự có dư. Điền An Bình, Điền Hoán Trương giận tím mặt. Lúc này Thất Tinh trong cốc cũng không có thiếu Điền thị tộc nhân, hắn là như thế đức cao vọng trọng Điền thị tộc lão, há có thể bị như vậy chỉ vào cái mũi làm nhục. Ngươi nói chuyện với ta chú ý thái độ. Đừng cả ngày không biết trên dưới, thật cho là trong tộc không ai trị được ngươi sao. Lời này thật sự là có đủ ngoài mạnh trong yếu, cho dù là tại nổi giận dưới tình huống, hắn cũng phi thường rõ ràng dựa vào chính mình là lấy Điền An Bình không có biện pháp. Chỉ có mang ra gia tộc tới. Bất kể có người hay không trị được ta, ít nhất người kia không thể nào là ngươi. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ điểm này, không muốn lại chọc giận ta. Điền An Bình lại biểu hiện được rất tỉnh táo. Điền Hoán Trương đối với hắn trợn mắt nhìn, tựa như có lẽ đã sắp không cách nào áp chế lửa giận. Điền An Bình giơ lên hai tay, kéo động xiềng xích liên tiếp xích sắt. Ta hiện tại bị nghiệt xích chân khóa lại, chỉ có thể phát huy ra ngũ thành thực lực. Như thế nào, có muốn hay không thử nghiệm giết chết ta? Giết chết ta như vậy một con quái vật, không có người có thể trách cứ ngươi. Ngươi không qua ngược lại có công. Từ chúng ta hiện tại lực lượng đối lập đến xem, ta phần thắng thấp hơn một thành. Trong ánh mắt của hắn lại có một chút hưng phấn. Như thế nào, có muốn hay không thử một lần? Điền Hoán Trương phi thường rõ ràng, Điền An Bình nói rất đúng sự thật. Nghiệt xích chân quả thật đem thực lực của hắn áp chế ít nhất một nửa, này không cách nào gạt người. Như vậy vẻn vẹn từ lực lượng đối lập đến xem, hắn thắng được tỷ lệ lớn vô cùng. Nhưng mà cùng Điền An Bình người như thế sinh tử đánh giết. Điền Hoán Trương nổi giận đùng đùng, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Ta với ngươi một tên vãn bối, so đo cái gì? Cách Trương.